Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Phần 421. Chương 421.421. Hàn Ngữ Hâm họa 2. Hàn Ngữ Hâm ở họa ai? Không phải là nàng bạn trai đi. Hàn Quân Viện đứng ở một bên bĩu môi, cầm trong tay chè phóng tới một bên, lúc sau lặng lặng mà đứng ở Hàn Ngữ Hâm phía sau. Giờ phút này, Hàn Ngữ Hâm đã họa hảo nam nhân khuôn mặt hình dáng, nhưng là lại không có họa ngũ quan. Nàng cầm bút lông, cả người động tác đều ngừng ở nơi đó, tựa hồ ở suy tư cái gì. Nàng như thế nào không vẽ? Hàn Quân Viễn bình hô hấp, vẫn luôn đứng ở một bên. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm chậm chạp không rơi bút, Hàn Quân Viễn trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Hàn Ngữ Hâm muốn họa người, không phải nàng bạn trai sao? Nàng tổng sẽ không liền chính mình bạn trai trông như thế nào cũng không biết đi. Tuy rằng chỉ thấy quá một lần, Hàn Quân Viện đối gương mặt kia vẫn là rất có ấn tượng. Tướng mạo ôn nhuận tuấn lãng bộ dáng, cũng chính là cái bộ dáng hóa mà thôi. Hàn Quân Viện nhịn không được ở chính mình trong lòng phun tào. Lúc này, vẫn luôn không có động tác Hàn Ngữ Hâm đột nhiên động, lúc này đây, Hàn Ngữ Hâm động tác bay nhanh, thậm chí là không chút nào dừng lại. Nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Chờ đến Hàn Ngữ Hâm cuối cùng đình bút thời điểm, Hàn Quân Viễn nhìn họa thượng nam nhân, vẻ mặt mạc danh. Cái này mang mặt nạ nam nhân lại là ai a? Hàn Ngữ Hâm họa đích xác thật là phó tuyệt, nhưng là cũng có thể nói nàng họa chính là truy mệnh. Một thân sắc bén áo đen, một chương tinh xảo mặt nạ, ngươi nhìn không tới hắn mặt, nhưng là cái loại này lăng liệt mũi nhọn phảng phất tùy thời có thể từ bức họa cuộn tròn lao tới. Giống nhau, người này cho người ta một loại phi thường thần bí nguy hiểm khí chất. Đây là ai? Hàn Quân Viện theo bản năng hỏi một câu. Hắn cảm thấy Hàn Ngữ Hâm họa người này cùng chính mình nhìn thấy người kia, vô luận là khí chất vẫn là khí thế, đều hoàn toàn bất đồng. Là, nghe được Hàn Quân Viện hỏi chuyện, Hàn Ngữ Hâm chần chờ một chút, quay đầu nhìn hắn thần bí hề hề cười. Ngươi đoán đâu, Hàn Quân Viễn, liền ngũ quan đều không có. Ta như thế nào đoán? Chẳng lẽ, là ngươi ở tuyệt địa gặp qua nam nhân kia? Phốp, Hàn Ngữ Hâm nhịn không được che miệng phá lên cười. Tiểu cựu cựu, ngươi đừng nói giỡn. Kỳ thật, ngươi hôm nay vừa mới gặp qua hắn, sẽ không nhanh như vậy liền không nhớ rõ đi. Thế nhưng là hắn, Hàn Quân Viễn tự nhiên biết Hàn Ngữ Hâm nói chính là ai. Còn không phải là dáng vẻ kia hóa sao? Chỉ là một người khí chất thật sự có thể thay đổi lớn như vậy sao? Ngươi có phải hay không cố ý đem hắn họa như vậy thần bí? Quả nhiên, tình nhân trong mắt ra tây thi. Hàn Quân Viễn lạnh mặt nhường mày, ngữ khí có chút kỳ quái. Cũng không gặp ngươi cho ta họa một chương. Ai? Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức cười tủm tỉm ôm lấy hắn cánh tay. Tiểu cựu cựu, chẳng lẽ ngươi ở ghen sao? Ha ha, Hàn Quân Viễn hướng về phía Hàn Ngữ Hâm cười gượng hai tiếng. Ta giống các ngươi tiểu hài tử như vậy nhàm chán sao? Ngươi chạy nhanh đem chè uống lên, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Hàn Quân Viễn liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Chè, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới chú ý tới. Hàn Quân Viễn đặt ở cách đó không xa cái kia canh chén, còn mạo hiểm nhẹ nhẹ nhiệt khí. Tuy rằng cũng không có cái gì mê người hơi thở, nhưng là Hàn Ngữ Hâm vẫn là đặc biệt cảm thấy mỹ mãn. Đi qua đi, cầm lấy canh chén từng ngụm uống. Ân, tuy rằng có đoán trước, quả nhiên vẫn là trước sau như một khó ăn. Tuy rằng hương vị không tốt, nhưng là uống đến dạ dày lại đặc biệt thoải mái. Hàn Ngữ Hâm tâm là ngọt, nàng thật cẩn thận đem chính mình cấp phó tuyệt họa bức họa phòng hảo. Lúc sau, lại rút ra một chương giấy vẽ. Lúc này đây, nàng như cũ ở vẽ nhân vật. Chẳng qua này nhân vật có điểm khó họa. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.